tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 315, chỉ có một mình Đông Hoàng Tử U mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống như Túc Túc nói, hoàn cảnh nơi này thật khác biệt. Đúng vậy, giả sơn và suối nước trong ma cung thật ma huyễn. Khải U Ma Quân ở một bên âm thầm gật đầu, ngay trước mặt đế phu, sao hẳn dám ăn nói lung tung. Mà nhìn thấy mấy người Tuyền Châu tràn ngập hiếu kỳ đối với hoàn cảnh trong cung, hẳn càng nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Có thể khiến bọn nhỏ thích là có thể có được hảo cảm của đế phu. Bởi vì hẳn đã nhìn ra, đế phu hóa ra lại đường đường chính chính là một cuồng ma sủng nữ nhi. Nếu muốn lấy lòng đế phủ, biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng con gái của hắn. Lão gia gia kia đang làm gì? Tuyền Hàm tò mò chỉ về phía một lão già áo đen trong đình xa xa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già kia đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng một con dao tạo hình kỳ lạ, khắc gì đó trên một tảng đá màu đen. Khải U Ma Quân nói, các tiểu công chúa, đây là quan tế tự của nước ta, mỗi khi đến thời gian tế điện tiên tổ, bọn họ sẽ khắc một ít bia đá tế tự. Hóa ra là như vậy, chúng ta đi xem một chút lão gia gia đang khắc cái gì đi. Mấy nhóc con lập tức tay cầm tay cùng nhau chạy về hướng quan tế tự. Sau đó mỗi người đều ghé vào hai bên bia đá tế tự, chớp mắt to nhìn mặt ngoài bia đá. Đôi mắt Tuyền Châu xoay tròn vài vòng, lão gia gia khắc chữ sao? Tuyền Hy cong miệng lên, trên đời không có loại chữ kỳ quái như vậy chứ. Tuyền Hàm khẽ gật đầu, ta nhìn thấy có rất nhiều nơi trong ma tộc dùng chữ giống với Cửu Thiên Tiên Vực của chúng ta, cũng không có loại chữ kỳ quái như thế này. Vậy chúng nó là ma thú, sắc mặt của Tuyền Ấu chắc chắn nói. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm lập tức nhìn về phía Tuyền Ấu. Làm sao ngươi biết bọn chúng là ma thú? Tuyền Ấu nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trực giác, a, vậy khẳng định không phải là ma thú. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đều có vẻ mặt kiên định khẽ gật đầu. Trực giác của Tuyền Ấu từ trước tới nay sai vô cùng. Giống như vài ngày trước khi ở Thủy Tinh Cung, Tuyền Ấu nói cho ba người tỉ tỉ về trực giác của nàng, biết tất đáng yêu màu hồng của nàng biến mất, nhất định là bị gió thối bay đi. Mấy người Tuyền Châu ban đầu rất tin tưởng nàng, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Nhưng đến lúc ăn cơm tối, các nàng nhìn thấy thiên cẩu thú trốn đi len lén đang ăn bít tất màu hồng, mới biết được hóa ra bít tất của Tuyền Ấu bị thiên cẩu thú ăn trộm. Cho nên, ba vị tỷ tỷ đều tin tưởng vô cùng vững chắc, trực giác của Tuyền Ấu không đáng tin. Khi gặp phải vấn đề gì đó, điều đầu tiên mấy nhóc còn nghĩ sắp tới là cha không gì không làm được. Mộ Ấu Khanh cười nhìn về phía Lâm Hiên một chút, biểu tỷ phu không chỉ là văn thánh đương thời, còn thông thiên văn, thông hiểu cổ kim. Trên đời này sao còn có thứ gì mà hẳn không biết? Lâm Hiên cười nói, trên này đúng là chữ của ma tộc, chỉ là kiểu chữ này đã vô cùng xa xưa cổ lão, bình thường chỉ có khi tế tự mới có thể dùng. Trên kia viết cái gì đó? Tuyền Châu hỏi tiếp, Lâm Hiên, chủ yếu viết là khẩn cầu tổ tiên chúc phúc, phù hộ quốc thái dân an, non sông lớn mạnh. Nghe được lời Lâm Hiên nói, Khải U Ma Quân và quan tế tự đều dùng vẻ mặt tán thưởng nhìn hắn. Đế phu thật sự là nghe nhiều biết rộng, đối với văn tự của Khải U quốc chúng ta thật sự là xe nhẹ đường quen. Chờ sau khi trở về, cha nhất định phải dạy cho chúng ta kiểu chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bé con đều rất hưng phấn quấn lấy Lâm Hiên, các nàng đối với loại chữ kỳ lạ này cảm thấy rất có hứng thú. Không có vấn đề, các con muốn học bao nhiêu cha đều sẽ dạy các con. Vẻ mặt của Lâm Hiên đầy cưng chiều. Nhìn thấy Lâm Hiên bác học như thế, đối với các con lại từ ái như vậy, mọi người đều âm thầm cảm khái không thôi. Huyền băng nữ đế thật sự là tìm được một nam nhân tốt. Đế phủ, mời, Khải U Ma Quân dùng vẻ mặt lấy lòng nói, tại hạ sai người chuẩn bị đặc sản mỹ vị của bồn quốc. Sau đó Lâm Hiên rời đi theo Khải U Ma Quân, đi về hướng ma cung đại điện. Trên đường, mấy nhóc con vẫn nhắc đến chữ trên tấm bia đá vừa rồi. Tuyền Châu nói, nhìn thấy non sông lớn mạnh, ta lập tức nghĩ tới một thành ngữ, nói là sơn cùng thủy tận. Tuyền Hy cười nói, vậy ta cũng nghĩ đến một thành ngữ, gọi là tận sức nỗ lực. Các tỷ tỷ, hóa ra các ngươi đang chơi thành ngữ domino. Ánh mắt Tuyền Hàm sáng lên, vậy ta cũng tiếp một cái muốn làm gì thì làm. Tuyền Ấu nhếch miệng nhỏ, tiếp theo của muốn làm gì thì làm là gì. Thật khó nghĩ, Tuyền Châu. Tuyển Hy và Tuyên Hàm đồng thời nhìn về phía Tuyển Ấu. Tuyển Ấu, muội cũng tiếp đi. Tuyển Ấu bỗng nhiên nghĩ đến, mở đầu và phần cuối của muốn làm gì thì làm đều là vì, thế là nói muốn làm gì thì làm. Tuyển Châu, Tuyển Hy, Tuyển Hàm, muội muội thật đúng là đầu cơ trục lợi. Nhìn thấy ba tiểu nha đầu bị Tuyển Ấu làm cho im lặng, Lâm Hiên cùng Mổ Ấu Khanh nhịn không được mà bật cười. Đưa bốn bé đáng yêu này theo bên cạnh, thật đúng là tăng thêm rất nhiều niềm vui. Cứ như vậy cười cười nói nói, bọn Lâm Hiên tiến vào trong đại điện, sau đó được Khải U Ma Quân sắp xếp trên chủ vị. Ma Thân, đối với ma tộc thiên ma giới mà nói, là một loại cảnh quan vô cùng thần kỳ. Núi này không định giờ, không hẹn địa điểm, xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào của thiên ma giới. Nó cao ngàn vạn dặm, đến tận mây xanh, rộng trong phạm vi trăm vạn dặm, tráng lệ mà rộng rãi. Cách chương